Bạn trai yêu tôi quá phải làm sao? Chương 16, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn trai lên tiếng làm rõ mọi chuyện. Tôi biết vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng nên mọi người có thắc mắc gì cứ bình luận. Tôi sẽ đọc rồi trả lời. Tiếp tục giải đáp hết mọi nghi ngờ của Tiểu Bạch. Bạn trai lại đăng bài rồi. Việc chính là giúp Tiểu Bạch giải đáp nghi ngờ sao? Tôi có một câu hỏi. Chuyện Adam Eve là như thế nào vậy? Có phải bạn trai muốn trêu Tiểu Bạch không? Bạn trai, đừng gọi tôi là bạn trai. Cứ gọi tôi là A theo tên giả mà Tiểu Bạch đã đặt. Đương nhiên là để trêu cậu ấy rồi. Lúc đó tôi không biết cậu ấy nghĩ sao về mình. Cũng chỉ có thể đùa một chút. Dù gì cậu ấy cũng không hiểu. Đến bây giờ vẫn không hiểu. Tụi tôi không được gọi cậu là bạn trai hả? Thôi được rồi. À, Tiểu Bạch không hiểu là một bi kịch đó. Nếu hiểu thì hai cậu đã thành một cặp từ lâu rồi. Ý, tôi muốn hỏi thay Tiểu Bạch câu này. Cậu đồng ý hẹn hò với Tiểu Bạch là vì sợ cậu ấy đau lòng hay vì thích thầm cậu ấy từ lâu vậy? Tuy tôi biết đáp án là cái thứ hai. Nhưng tôi nghĩ Tiểu Bạch muốn chính miệng cậu thừa nhận cơ. Bạn trai, đúng là nếu tôi không thừa nhận, cậu ấy sẽ nghi ngờ mãi. Nhưng ngẫm lại cũng đáng yêu quá chừng. Mỗi lúc cậu ấy ngốc nghếch không hiểu, tôi lại có thêm cơ hội để chọc ghẹo. Thế thì sao tôi phải giải thích cho cậu ấy hiểu chứ? Bây giờ thừa nhận cũng không vấn đề gì. Vì nhược điểm của cậu ấy nằm trong tay tôi rồi. Xấu xa quá đi. Tôi tưởng cậu là người đàn ông có lòng tự trọng mà. Bạn phía trên ơi, bạn trai, anh có lòng tự trọng không dạ? Chấm, tới lượt tôi. Nghĩ sao về tên giả Tiểu Bạch tự đặt cho cậu ấy thế? Ha ha ha ha, lầu trên đang trả thù dùng cặp M0 nanogram của Tiểu Bạch đấy à? Vậy các chị em giúp bình luận này lên top nào? Bạn trai, dùng tên giả là một, không nhắc tôi cũng xém quên mất. Nhưng mọi người cũng không cần làm quá lên thế đâu. Một thì cũng có một ở Hoành và một ở Tung mà. Bộ Tiểu Bạch không phải là một ở Hoành sao? Cậu ấy nằm trên giường. Đúng là trời sinh một cặp với tôi. Giải thích thêm, một là công, một Hoành thì là công kiểu. Nằm, nên không khác gì làm thụ. Đầu óc của cậu đen tối quá. Tụi tôi phải report cậu. Trừ khi cậu chịu livestream mới được tha. Đầu chó, JPG, ha ha ha ha, bình tĩnh thật đó. Tiểu Bạch không còn sức để phản công luôn đúng không? Tớ muốn hỏi câu này. M0O0 nanogram của Tiểu Bạch bóp đã tay lắm hả? Bạn trên dũng cảm quá. Lên top đi, bạn trai. Ha ha, tôi offline đi hỏi thử Tiểu Bạch nhé. Ha ha ha ha ha ha ha. Không muốn trả lời. Đã vậy còn muốn chạy trốn. Không phải đâu. Nói vậy có nghĩa là cậu ấy muốn đi bóp M0 nanogram của Tiểu Bạch. Mà đây cũng là điều mà chúng ta không thể làm được. Nghe bạn kia nói mà tôi cũng muốn sờ thử quá. Thôi, tôi đi hóng bài viết của Tiểu Bạch đây. Mấy ngày rồi Tiểu Bạch không online làm tôi nhớ ổng quá trời. Dãy phân cách, chủ post, bài viết chưa bị xóa nên tôi không cần mở thêm bài khác. Tôi đã thấy bạn trai mình lên tiếng giải thích và trả lời rồi. Chỉ muốn nói là bạn trai nói hay quá đi. Mọi người đừng vốt bài này nữa. Sắp tới tôi sẽ không đăng gì tiếp đâu. Không được. Mình còn muốn xem cuộc sống hàng ngày đầy ngọt ngào của hai cậu mà. Kìa. Tiểu Bạch à, nếu bạn trai đe dọa bồ thì cậu gửi tín hiệu cho tụi tôi nhá. Dù gửi rồi tụi tôi cũng không thấy được. Nhưng ha ha ha ha, bạn trai nói hay quá đi, càng đọc càng ghen tị. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cặp M0 nanogram của Tiểu Bạch vậy? Cuối cùng cũng thấy Tiểu Bạch ngoi lên rồi. Nhưng, tại sao lại là kết thúc? Hu hu hu, tôi ghét bạn trai. Thôi được rồi, Tiểu Bạch muốn dành thời gian cho bạn trai. Nhìn thấy hai người. Tôi lại có niềm tin vào tình yêu rồi. Tiểu Bạch, tớ tin đến một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một ở Tung, cách chương.